Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 60, muốn làm cá mặn ngày thứ 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp từ Quân, muốn không? Có người không thích động vật lông xù sao? Nhưng Giang Quyện rất thích. Mèo bốn tai, Giang Quyện rất tò mò. Ta muốn nhìn một chút. Tiếp từ Quân cười hì hì. Không thành vấn đề, chút nữa ta sẽ cho ngươi được thấy. Bên ngoài lều, Tưởng Khinh Lương không hiểu. Tên này xảy ra chuyện gì vậy? Lúc cần đầu óc thì không có đầu óc, lúc cần ngu ngốc một chút thì thông minh đột xuất. Bảo hắn tới hỏi chuyện chính, kết quả lại mở miệng đòi tặng mèo. Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Nói xong Tưởng Khinh Lương vỗ vỗ bụi trên người, nói với Cố Phú Vọng. Ta đi trước, Cố Phú Vọng chậm rãi hỏi. Đi đâu? Tưởng Khinh Lương, tùy tiện đi dạo thôi. Tưởng Khinh Lương chưa đi được mấy bước, Cố Phú Vọng đã thâm thúy lên tiếng. Người đi nhầm rồi. Chỗ đua ngựa hướng khác, bước chân Tưởng Khinh Lương dừng lại, thân thể thành thực mà đổi hướng, ngoài miệng vẫn còn lầm bầm. Ta thật sự chỉ tùy tiện đi dạo thôi, Cố Phú Vọng cũng bình luận, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Tưởng Khinh Lương, hắn bị nghẹn một chút, ngôn từ chính nghĩa nói, để Tiết Lục đua ngựa ta sợ hắn chỉ mạnh miệng thôi chứ không ôm được mèo về, như vậy sẽ càng mất mặt. Cố Phú Vọng liếc nhìn Tưởng Khinh Lương một cái, lười tiếp lời. Đi ngược hướng với hắn, Tưởng Khinh Lương tò mò hỏi. Người đi đâu vậy? Câu cá, chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, Tiết Phóng Ly và Hoàng Hưng Đế trò chuyện xong. Lúc công nhân dẫn hắn trở lại lều thì Tiết Từ Quân còn đang nói với Giang Quyện chuyện mèo bốn tai. Mèo này là cống phẩm của Hoàng Thất, ngạc nhiên lắm đúng không? Có nơi còn xem nó là thần mèo đó. Tiết Từ Quân nói, Giang Quyện. Ồ, một tiếng, màn bị xốc lên, người đàn ông yêu nhã đi vào, Giang Quyện gọi hắn một tiếng. Vương gia, huynh về rồi. Dừng một chút, Giang Quyện lại hỏi hắn. Vương gia, ta có thể nuôi mèo không? Nuôi mèo, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh vô cùng mong đợi. Lúc trước bị y dùng ánh mắt này nhìn mình Tiết Phóng Ly đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của y, nhưng lần này hắn lại lạnh nhạt nói. Không được. Giang Quyện nghe vậy thất vọng hỏi, tại sao vậy? Tiết Phóng Ly cười như không cười. Ở Ly Vương Phủ, ăn uống cần người đút, ra vào cần người ôm, cả ngày làm tổ trên giường, chỉ có thể có một thôi. Giang Quyện, đáng ghét, huynh ấy ám chỉ mình. Giang Quyện giãy giụa nói, vương gia, không cần huynh chăm sóc nó, ta cho nó ăn, ta cũng có thể ôm nó nằm trên giường của ta, như vậy được không? Giọng Tiết Phóng Ly tiếc nuối nói. Vẫn không được, mèo quấn người lắm, loại động vật nhỏ này thích làm nũng bán manh, thích quấn người một khắc không rời. Hắn không muốn lúc nào thiếu niên cũng ôm theo mèo, càng không muốn cả ngày chăm sóc chơi với mèo, phân chia bớt đi sự chú ý của thiếu niên với hắn. Thấy vương gia không đồng ý, Giang Quyện đành từ bỏ, dù sao nuôi thú cưng không chỉ là chuyện của một mình y, Giang Quyện nói với Tiết Từ Quân. Vương gia không thích, không nuôi. Ai quan tâm ngũ ca có thích hay không? Tiết Từ Quân nhỏ giọng nói với Giang Quyện. Không sao, để chỗ ta cũng được. Lúc ngũ ca không ở nhà ta sẽ ôm tới cho ngươi chơi. Còn có chuyện tốt như vậy. Giang Quyện lại vui vẻ lên. Tiết Phóng Ly thấy thế lạnh nhạt quét mắt nhìn Tiết Từ Quân. Lão Lục, sao bản vương không biết ngươi càng ngày càng nhiệt tình vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Từ Quân bị hắn nhìn một cái. Cả người thiếu chút nữa đã giật bắn lên, kiên trì nói. Ngũ ca, ta luôn nhiệt tình như vậy mà. Vậy sao? Tiết Phóng Ly nhìn Tiết Từ Quân, lười biếng nói. Nếu đã như vậy thì làm giúp bản vương một chuyện đi. Trực giác Tiết Từ Quân mách bảo có chuyện không tốt. Chuyện, hiện gì vậy? Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại tại đây. Từ trước đến giờ bản vương không thích đồ vật có lông xù. Lục đệ nếu đã nhiệt tình như vậy thì thay bản vương nhổ hết lông trên tấm thảm này đi. Dứt lời hắn quăng một tấm thảm lông ra. Tiết Từ Quân, Tiết Phóng Ly, nhớ lấy tay nhổ, dùng kéo cắt không sạch. Tiết Từ Quân sợ ngây người. Sớm biết ngũ ca rất hay dằn vặt người. Nhưng ai mà ngờ ngay cả việc bắt nhổ lông trên thảm cũng nghĩ ra được. Tiết Từ Quân khóc không ra nước mắt. Ngũ ca, ta đắc tội với huynh như thế nào vậy? Tiết Phóng Ly chậm rãi nói. Sao lục đệ lại nghĩ như vậy? Nếu không phải ngươi nhắc nhở thì suýt chút nữa bản vương đã quên mất mình không thích đồ có lông xù. Tiết Từ Quân, hắn còn có thể làm sao? đương nhiên là cầm lấy thảm lông, cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngũ ca, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Tiết Phóng Ly gật đầu, làm phiền Lục đệ. Trong lòng Tiết Từ Quân hơi ưu tư mà nhìn Giang Quyện một cái. Hắn không thường xuyên gặp Ngũ ca, nhưng mỗi lần gặp thì chắc chắn sẽ bị dạy dỗ. Cũng không biết Giang Quyện ngày đêm ở chung với Ngũ ca của hắn rốt cuộc làm sao có thể vượt qua. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiết Từ Quân càng ngày càng đồng tình, cũng cố gắng dùng ánh mắt truyền tin cho Giang Quyện. Chuyện mèo cứ để ta lo, Ngũ ca, ta đi trước. Không dám ở lâu, sợ một hồi thì càng thê thảm hơn. Tiết Từ Quân ôm thảm lông chạy đi như một làn khói. Giang Quyện tò mò hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, sao huynh không thích đồ vật có lông xù vậy? Huynh không cảm thấy ôm rất thoải mái sao? Tiết Phóng Ly hỏi, ôm còn chưa đủ thoải mái sao? Giang Quyện bị hỏi theo bản năng trả lời. Làm sao ta biết ôm ta có cảm giác gì? Rất mềm, cũng rất ngọt. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, giọng nói bình thản. Nếu không thì sao bản vương lại yêu thích không buông tay chứ? Mềm, còn ngọt nữa. Đây là cái hình dung kỳ quái gì vậy? Lông mi Giang Quyện chớp chớp, có chút hoảng loạn khó giải thích được. Huynh đang nói linh tinh gì vậy? Đuôi mày Tiết Phóng Ly nhẹ dương. Lại đây, Giang Quyện nhìn hắn, làm sao? Tiết Phóng Ly không lên tiếng chỉ nhìn Giang Quyện. Y suy nghĩ một chút vẫn đi về phía hắn. Tiết Phóng Ly vươn tay ra kéo Giang Quyện ấn vào trong lòng mình, chậm rãi nói. Để bản vương ôm một chút. Tiết Phóng Ly cúi đầu ngửi hương vị trên người Giang Quyện, cười sung sướng. Đúng là vừa mềm vừa ngọt, cảm giác ấm áp bao trùm, vành tai cũng như được ngâm trong nước nóng. Giang Quyện cảm thấy thật nhột nên vươn tay che tay lại, chậm rãi nói. Không mềm cũng không ngọt, không một chút nào. Vương gia, huynh từng ôm mèo chưa? Ôm mèo mới mềm, mèo còn có thể như chất lỏng vậy đó. Tiết Phóng Ly hờ hững. Đúng vậy, nhưng bản vương vẫn thích cảm giác ôm phu nhân hơn. Dứt lời, tay Tiết Phóng Ly vòng xuống đầu gối Giang Quyện bế y lên. Dẫn em đi cưỡi ngựa. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đứng dậy mà không báo trước khiến Giang Quyện sợ hết hồn. Cuống quýt nắm áo Tiết Phóng Ly, chán tựa vào ngực hắn không tự chủ cọ mấy lần. Tiết Phóng Ly bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Bản vương cũng coi như là đang nuôi một bé mèo đây. Giang Quyện mờ mịt, hả? Tiết Phóng Ly chớp mắt nhìn xuống. Yêu kiều nhưng đôi khi cũng rất kiêu ngạo. Không hài lòng một chút liền duỗi móng vuốt cào bản vương. Nhưng lúc ngoan thật sự rất biết điều. Có thể nằm trong lòng bản vương nghỉ ngơi cả ngày. Giang Quyện nghe hiểu, trịnh trọng làm sáng tỏ. Ta chưa từng cào huynh. Tiết Phóng Ly hỏi y. Tối hôm qua là ai nổi nóng với bản vương? Giang Quyện giả ngu, là ai vậy vương gia? Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, y không chịu nhận hắn liền cười khẽ rồi chậm chạp lên tiếng. Chắc là mèo bản vương nuôi. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Chuồng ngựa, Tiết Phóng Ly dẫn Giang Quyện đến chuồng ngựa. Chọn một con ngựa mà em thích đi. Giang Quyện không hiểu ngựa. Để cho y chọn thì y chỉ có thể chọn theo màu sắc. Giang Quyện để Tiết Phóng Ly buông mình xuống. Y nhìn trái nhìn phải cuối cùng chỉ về phía một con ngựa màu đen. Vương gia, ta thích con ngựa kia. Tiết Phóng Ly, một tiếng, người chăn ngựa lập tức dắt con ngựa đen kia ra. Làm quen đơn giản một chút, Tiết Phóng Ly xoay người lên ngựa, duỗi tay về phía Giang Quyện. Tới đây, Giang Quyện, một tiếng, thất vọng hỏi. Vương gia. Huynh cưỡi chung với ta sao? Tiết Phóng Ly khẽ nhếch mày. Em muốn tự cưỡi. Giang Quyện thành thật gật đầu. Muốn. Tiết Phóng Ly nhìn y một cái. Nguy hiểm lắm. Được rồi. Cưỡi ngựa chung lúc ngã sẽ đau chung. Giang Quyện nắm lấy tay hắn. Được hắn kéo lên ngồi trên lưng ngựa. Lần đầu tiên cưỡi ngựa. Giang Quyện nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Y sờ sờ yên ngựa. Lại kéo kéo dây cương. Tiết Phóng Ly hỏi y. Ngồi xong chưa? Giang Quyện gật đầu. Sau đó ngựa di chuyển. Vì Giang Quyện nên Tiết Phóng Ly không để ngựa chạy quá nhanh. Chỉ như đi bộ nhưng Giang Quyện vẫn sợ hết hồn. Nắm chặt lấy ống tay áo Tiết Phóng Ly. Lại sợ, ta, cái chữ, lại, này thấy ghét ghê. Giang Quyện vốn muốn trốn trong lòng hắn. Nhưng nghe thấy chữ kia nên phải cố gắng ngồi đàng hoàng. Giả vờ bình tĩnh nói. Ta không có sợ, vậy hả? Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng. Cúi đầu nhìn ngón tay nắm chặt của Giang Quyện. Ngón tay thiếu niên trắng nõn, đầu ngón tay màu hồng nhạt xinh xắn nhưng vì quá khẩn trương nên rung nhiều sức cho nên đầu ngón tay cũng trắng. Cái này có gì đâu mà sợ. Vương gia, huynh không thể nhanh một chút sao? Giang Quyện nói, vậy thì nhanh một chút. Tay vỗ lên bụng ngựa một cái, móng ngựa đạp mạnh, ngựa bắt đầu chạy, thật sự nhanh như Giang Quyện mong muốn. Nhưng mà quá nhanh, trên thảo nguyên rộng rãi, ngựa tung vó chạy, Giang Quyện không thấy rõ gì cả chỉ nghe thấy tiếng gió. Y cảm thấy mình ngồi cũng ngồi không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngựa hất văng xuống, hốt hoảng nhắm mắt lại. Giang Quyện không giả bộ nữa, y la lên, vương gia, nhanh quá à, chậm lại đi. Tiết Phóng Ly chậm rãi nói, không phải em nói muốn nhanh một chút sao? Giang Quyện lắc đầu một cái, dù sợ nhưng vẫn mượn cớ. Ta bảo huynh nhanh một chút thôi, huynh nhanh hai chút rồi. Mở mắt ra, huynh chậm lại trước đã, bọn họ nói chuyện. Tiếng gió bên tai vù vù, ngựa tung bốn vó đột nhiên phóng qua vũng nước. Bộp, một tiếng nước bắn lên, có chút im ắng, tim Giang Quyện cũng treo lên. Vương gia, lần nào không có ai lên tiếng đáp lại. Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Gọi một lần không được, lần hai cũng không đáp, đột nhiên Giang Quyện rất hoảng loạn. So với sợ ngựa chạy nhanh y càng sợ vương gia không ở đây, nhưng nghĩ cũng biết ngựa không có dừng lại, vương gia có thể đi đâu, nhưng Giang Quyện không nghe thấy giọng hắn thì cảm thấy rất bất an. Không còn cách nào, hít sâu một hơi, Giang Quyện từ từ mở mắt ra. Y ngẩng đầu lên thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình. Làm sao thế? Giang Quyện nhìn hắn, nhíu mày, gần như lên án mà nói. Huynh nghe ta gọi nhưng lại không để ý tới ta. Tiết Phóng Ly thờ ơ nói, đúng vậy, bản vương nghe thấy, nhưng vậy thì sao? Tiết Phóng Ly hỏi y, em sợ, Giang Quyện chậm rãi nói, ta sợ. Tiết Phóng Ly, sợ cái gì? Giang Quyện, ngựa chạy nhanh quá. Tiết Phóng Ly, không đúng, em không sợ điều này, ngựa chạy nhanh, em sợ nên nhắm mắt lại. Tiết Phóng Ly nhếch môi, giọng nói rất nhẹ nhàng và trầm ổn, như đang dụ dỗ. Bây giờ em mở mắt ra rồi. Còn sợ gì nữa? Hay là bản vương phải hỏi, em đang tìm gì? Hết chương 60, cách chương.